Chương 115, siêu việt kiếm. Đây là Tony kinh ngạc nhìn xuất hiện tại chặt tay bên trong lớn thái đao. Mặc dù đối phương đúng là một cái đông dương người, nhưng cũng không có nghe nói có lợi hại gì thần cụ. Nhưng thật ra có một thanh thiên tùng vân kiếm, nhưng mới rồi chặt đã nói qua, cây đao này tên là gì tẻm lệ duệ nạ cho dù hắn là một tên ngu ngốc, nhưng có quan truyền thuyết thần thoại các loại đồ đạc biết được nhất định phải so với chặt tinh tưởng. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy một cái đặc biệt tên. Ta yêu đao gì tẻm lệ duệ nạ chặt ôn nhu vướt ve thon dài thân đao, tựa hồ đang xem một vị yêu sâu đậm người yêu. Đối với hắn mà nói, gì tẻm lệ duệ nạ không chỉ là một thanh vũ khí, mà là hắn cùng xạ nạ kéo không ngừng ràng buộc. Chứng kiến nó, chặt cũng nhớ tới xạ nạ, nhớ lại cái kia cái sơn đờ dở khí phách, tràn ngập áp đảo tính tồn tại cảm giác nữ nhi. Tony, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn ánh mắt lợi hại không ở gì tẻm lệ duệ nạ đao phong lưới đao chi, thẳng đâm về phía Tony. Đối với chặt như đao phong lưới đao vậy ánh mắt, Tony mỉm cười. Ha ha, đương nhiên không phải bình thường cái loại này rộng rãi ngu đần nụ cười, là cùng hắn không có gì sánh kịp kiếm vương chi dị tài xứng đôi, tràn đầy đấu tranh nụ cười sung sướng. Toàn thân chiến ý sôi trào, thanh kia lớn ma nhận quấn quanh chú lực cũng càng thêm mãnh liệt. Dường như chớ chú vậy. Màu bạc kiếm phát ra không rõ ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, hướng phía chặt chạm. Quả nhiên là ngu ngốc chặt một tay hướng vung lên, ở lớn ma nhận trước mặt, cho dù là lớn thái đao cũng giống như tiểu hài tử đối mặt cự nhân. Thế nhưng, hai thanh lưới dao đụng vào nhau trong nháy mắt, lớn ma nhận như là đầu hũ bị chém ra một đạo to lớn chỗ hổng. Bao trùm ở mặt ngân bắt trước mặt Phật đối với mặt trời chói chang băng tuyết một dạng nhanh chóng tan rã hòa tan. Tony cảm ứng được kiếm tình trạng, giật mình nói. Ta chú lực bị chém đứt ngân cũng không có thực thể, mà là của hắn chú lực biến thành, có thể bên ngoài kiên cố tính lại không cần nói cũng biết. Nhưng mà như vậy kiếm, lại dường như thủy tinh chế phẩm giống nhau choảng choảng vỡ vụn. Chẳng lẽ là chém giết mẹ cả ngôn linh kiếm không phải cái loại này tiện lợi đồ đạc, mà là càng thêm sắc bén, càng đáng sợ hơn. Một bả chân chính kiếm từ trong cơ thể hắn lấy ra kiếm có ý tứ Tony đem dư chú lực giải tán, nhưng hắn tay trái vẫn như cũ còn là ở vào bạch ngân hóa cha nở dê tha y hắn cái tay kia sở cầm làm lớn ma nhận tài liệu đồ đạc, là không có chỗ gì đặc biệt phổ thông kiếm làm thủ công thô giáp đại kiếm quá thú vị, gồ đủ quả nhiên, tìm ngươi quyết đấu là ta trong cuộc. Đời làm ra nhất quyết định chính xác đáng tiếc ngươi mã liền sẽ không như thế suy nghĩ cho sử dụng vượng. Thần tốc xê dịch đến Tony ngay phía trước. Là đột thứ với thế ngàn cân treo sợi tóc, Tony đem kiếm ngăn cản ở phía trước, dì tẻm lệ duệ nạ mũi kiếm điểm trúng thân kiếm, đem áp đều Tony trong găng tấc. Sở hữu thép thể Tony vẫn không nhúc nhích, hắn bây giờ thể trọng, tuyệt đối vượt lên trước 20 tấn. Ôi chao ngươi quyền năng thực sự thật thú vị chứ sao? Không chỉ có thể triệu hoán bạo phong thiềm điện, thần cụ vũ khí, còn có thể dùng ra ạ lẹt như vậy ra tốc năng lực. Ở tất cả đồng bào bên trong, đại khái chỉ có ngươi xa xỉ nhất đi lần thứ hai là có thể đem thần tốc ngăn cản Tony, hắn bên ngu hổ hổ cười vừa nói. Thanh âm của hắn giống như là từ xa phương truyền tới tiếng hô một dạng, bất khả tư nghị tiếng vang. Thế nhưng đang tiếp đây, trước đã dùng qua một lần, tốc độ như vậy, ta đã xem thấu cây đào kia rất nguy hiểm, Tony như dạ thu trực giác nói cho hắn biết. Kèm tỷ hòn là thường quy ra tồn tại. Bọn họ có thể nhận thấy được đối với mình có lợi thai hại chiến đấu điều kiện, tựa như là chân tránh ma thú giống nhau. Xem thấu chắp trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thân thể lại biến mất, lần này là từ phía sau, một đạo phản quang chạm. Ken Tony lần thứ hai ngăn cản, mũi kiếm va chạm, vang lên thanh thúy khét đều. Ừ, ta có hơi có chút đặc biệt đúc luyện nhãn lực phương thức đây. Chăm chú ngưng mắt nhìn xuống nước mưa, đem trong đó một giọt nhắm ngay. Nếu như có thể làm được, kế đó chính là chẳng kích. Muốn là có thể đem định vì mục tiêu một giọt đem bên ngoài nhất đao lưỡng đoạn lời nói chính là hợp cách. Chắc đối với cái này chúng không biết quyển nào kiếm hào tiểu thuyết bên trong tình tiết ngậm miệng không nói gì. Thế nhưng trực giác đến. Hắn không phải nói láo, nếu như là cái này thuần túy kiếm sĩ lời nói, hắn có thể đủ làm được. Bởi vì là ngu ngốc, cho nên so với bất luận kẻ nào đều phải chấp nhất, đối với chiến đấu không bù gì thầm. Đối với địch nhân không gì sánh được khát vọng. Loại này nhãn lực, ở Trung Hoa võ hiệp trong tiểu thuyết đại khái là bị kêu là đầu góc chi bí quyết chứ ta là tự học mà nắm giữ được, không phải quá rõ ràng là được. Bất quá, nếu như biết thế nào bằng ngắn ít nhất kiếm pháp chém chúng chạm kích đối tượng yếu lĩnh, lấy cảm giác như vậy liền có thể làm đến rồi. Tôn ý bên rộng rãi mà cười bên phát khởi phản kích, đem kiếm nhất thẳng tắp mà đột thứ mà tới. Cái này một cái đột thứ nhìn lại vô cùng bất khả tư nghị. Vừa mới cảm thấy hắn muốn đi vào đột thứ tư thế, ở kế đó trong nháy mắt, Tôn ý đã là kết thúc kiếm đột thứ thể thế. Quả thực tiểu như cùng mau vào phát hình giống nhau. Đó là hướng bên người chắp thân thể ở giữa ngăn chặn ngực phát ra đột thứ. Ken đương nhiên, sở hữu thần tốc chẳng không có khả năng bị Tony đâm trúng, lần này là hắn dùng đao đem cự kiếm ngăn. Mũi kiếm từ bên cạnh xẹt qua, bóng loáng thân kiếm phản xạ chạm mặt. Bất động như sơn ổn trọng cùng nhãn lực sao chạp nhẹ bỗng nói rằng: "Như vậy ta cũng để cho ngươi nhìn ta một chút kiếm thuật đi." Hắn đã hiểu. Xạ vạ tổ cho tới bây giờ cũng không có muốn làm rõ phe địch ý tưởng. Đem hết khả năng đi động não gân tắc vô pháp chiến đấu, vô niệm vô tưởng mới là xạ vạ tổ. Tony chân chính là kỹ năng. Đây là vô tưởng kiếm chi trụ cột. Đem tất cả giao phó với ngô thần, ngô thủ, ngô kiếm. Muốn suy tính cũng không phải phải như thế nào sử dụng kiếm, cũng chỉ là mặc cho tâm cùng thân thể cùng kiếm tự nhiên mà phát động. Chọc manh liệt trành thị xạ vạ tổ. Tony. Cái này văn nhã nam nhân đúng là một thằng ngốc không sai. Cũng rất rõ ràng có rất nhiều kẽ hở. Thế nhưng, ở yếu điểm phương đi hệ nờ nhưng biểu hiện ra dị thường rào hoạt. Hơn nữa, con người mang lấy rất nhiều tuyệt kỹ. Ẹ gì cả xưng người đàn ông này làm kiếm thiên tài. Thế nhưng, thực tế mà cùng hắn chiến đấu qua sau, mới biết được loại này hình dung là hoàn toàn chưa đủ. Tony đã có qua bao nhiêu khắc khổ nghiên cứu, đây là hao tốn trăm triệu năm tìm về bản chất chắc có thể cảm nhận được. Loại này kiếm thuật, chính là dường như lẻn vào điên cuồng trong lĩnh vực giống nhau một ngày mà từng bước tích lũy. Phế ngủ quên bữa ăn, vứt bỏ hết thể việc vặt vãnh, chỉ chuyên lòng đang tôi luyện tài nghệ. Không có hàng ngày, không có có hạnh phúc. Chỉ cần chỉ vì đề thăng kỹ lưỡng mà nghị trăm phương ngàn kế, mỗi ngày không ngừng nhiều lần nếm thử. Đương nhiên cũng chỉ có thể như vậy đi. Như là RPG bên trong tích lũy điểm kinh nghiệm EXP giống nhau dựa vào là không phải tài nghệ. Không phóng túng chính mình, không thỏa hiệp, thúc giục mệt mỏi thể xác và tinh thần, ngu thẳng địa y cái kia phương hướng đi tới vì mục tiêu. Kết quả cuối cùng là Tony đạt tới cũng có thể xưng là kiếm ma hoặc là kiếm tiên cảnh giới. Cho nên, hắn khả năng ở kiếm chi đạo đạt tới cái này chủng lĩnh vực. Ta có thể không có ngươi thành với kiếm, có thể trăm triệu năm năm tháng rèn luyện, lại làm cho thanh kiếm này vượt qua thế gian tất cả. Kiếm của ta chính là siêu việt kiếm không gì làm không được, chí, không chỗ nào không phải chạm.